Thập phương võ thánh, chương 85 lộ trình, 1. Góc truyện audio.com. Thiếu Dương môn khu mỏ quặng. Cha mẹ, mau mau, Ngụy Xuân mang theo bọc quần áo một đường vịn hai người người. Đi theo chạy nạn thợ mỏ dòng người. Hướng phía Phi Nghiệp Thành hướng đi tiến đến. Cuối cùng có thể trở về. Mẫu thân Lý Thúy khuôn mặt tiều tụy. Còn tốt trong khoảng thời gian này có lão đại giúp đỡ. Lão đại Ngụy Xuân thiên sinh đại lực, thể trạng cường tráng, tại khu mỏ quặng có nàng chống đỡ, mới để cho hai người vô bệnh vô tai đi tới. Phụ thân Ngụy Đường dẫn theo bao quần áo nhỏ, trộn lẫn đang chạy nạn trong dòng người. Đồng dạng cảm xúc xúc động, cũng không biết nhỏ óng ánh Tiểu Hà hiện tại thế nào, trôi qua có được hay không. Yên tâm đi, chúng ta trở về liền có thể thấy bọn hắn. Nhất định không có chuyện gì. Tiểu Hà thông minh như vậy. Nhỏ óng ánh cũng cần cù công việc quản gia. Bọn hắn nhất định có thể chiếu cố tốt chính mình. Ngụy Xuân nghiêm túc an ủi. Nói xong chính mình cũng không thể nào tin tưởng lời. Nhưng chính là như vậy lời. Cũng làm cho nhị lão trong mắt hơi nhiều một chút ánh sáng hy vọng. Trong dòng người. Như ba người như vậy tổ hợp số lượng cũng không ít. Rất nhiều người đều là người một nhà bị toàn bộ bắt tới chế tác. Thậm chí còn có người theo tuổi trẻ làm đến già. Tại khu mỏ quặng ngây người nửa đời người. Cũng có hài tử dứt khoát liền là tại đây bên trong lớn lên. Lúc này nghe được ra ngoài. Ngược lại một mặt hồ đồ. Không biết làm sao. Càng có người vui đến phát khóc. Mới được đưa vào đến. Lập tức liền có thể rời đi. Này loại đại hỷ đại bi dưới. Không ai sẽ thờ ơ. Từng đội hồng gia bảo quân tốt. Dáng người cường tráng. Mặc giáp da. Cầm trong tay binh khí. Đang phụ trách duy trì trật tự. Chậm một chút. Đại gia chậm một chút. Ta gia bảo chủ chính là bay nghiệp chi hổ hồng đạo nguyên hồng đại nhân. Hắn đã hạ lệnh mở kho phát thóc 3 ngày. Các ngươi trở về chuyện thứ nhất. Là trước theo đầu người lĩnh lương. Hồng đại nhân nhân từ dày rộng. Các ngươi trở về nhất định phải nhớ kỹ. Là hồng đạo nguyên hồng đại nhân cứu được các ngươi. Cho các ngươi ăn uống. Để cho các ngươi có thể sống. Bây giờ ta hồng gia bảo đã khu trục thất gia minh. Trở lại Phi Nghiệp Thành. Đại gia thoải mái tinh thần. Có hồng đại nhân tại một ngày. Liền có thể nhường đại gia ăn no một ngày. Từng cái thanh âm tại hai bên lớn tiếng tuyên truyền. Hồng gia bảo tiến đánh Phi Nghiệp Thành. Thiếu Dương môn tham chiến. Kết quả môn bên trong tinh nhuệ bị thất gia minh hung mãnh phản kích giết đến tổn thất nặng nề. Càng thê thảm hơn chính là. Hồng gia bảo trở mặt không quen biết. Không thừa nhận Thiếu Dương môn một mực cung cấp khoáng thạch vũ khí. Ngược lại là phản chiến nhất kích. Hồng đạo nguyên trước mặt mọi người đánh chết Âu Thần về sau. Hợp với Thiếu Dương môn chủ cùng nhau nện cho. Đây rõ ràng liền là qua sông đoạn cầu. Hồng gia bảo cho rằng Thiếu Dương môn ác liệt thanh danh ảnh hưởng đến bọn hắn thống trị nền tảng. Trở mặt tại chỗ. Ngược lại Thiếu Dương môn người không nhiều. Mà lại bởi vì quản lý tàn bạo. Môn đồ đệ tử đối tự thân môn phái lòng trung thành cũng không mạnh. Ước gì rơi đài, chẳng qua là nửa ngày thời gian. Thượng tầng bị vây giết, ngoài ra môn đồ chia cắt tài vật, giải tán lập tức, khu mỏ quặng liền càng là không ai để ý tới. Tính ra hàng trăm khu mỏ quặng công nhân, thừa cơ hướng phía Phi Nghiệp Thành tiến đến. Trong hỗn loạn, Ngụy Xuân che chở nhị lão. Một đường hướng phía thành trì di chuyển. Nửa đường thậm chí có hồng gia bảo phái tới hộ tống quân tốt. Bị giải cứu người đều ca tụng hồng đạo nguyên chi nhân nghĩa. Tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng đối yên ổn khát vọng. Đây cũng là hồng gia mong muốn. Quảng cáo. Tại Phi Nghiệp Thành nhân khẩu sụt giảm hiện trạng dưới. Hồng đạo nguyên chuyện cần làm đầu tiên. Chính là trọng trấn nhân khẩu, mà trọng trấn nhân khẩu phương pháp nhanh nhất, chính là truyền bá nhân nghĩa, cho người ta một miếng ăn, hấp dẫn càng nhiều lưu dân. Buổi chiều, Mây dày xuống, khu mỏ quặng dòng người tựa như dài nhỏ xám rắn, mang theo đối tương lai ước mơ hy vọng, uốn lượn bỏ hướng vừa mới trải qua chiến hỏa phi nghiệp thành. Mà mặt khác, núi rừng bên trong, Ngụy Hợp cùng Khương Tô đám người, mang theo thu thập xong bao lớn, một đường hướng phía rời xa phi nghiệp thành hướng tây bắc rời đi. Bọn hắn phía trước là một mảnh rộng lớn rừng núi, liên miên chập trùng núi nhỏ không thể nhìn thấy phần cuối. Phi nghiệp thành hướng tây bắc, ngoài 30 dặm, núi hoang, răng rắc, điện quang xẹt qua bầu trời đêm, giọt mưa bay lả tả vung vãi, đánh trên lá cây, trên đồng cỏ, phát ra soạt tiếng vang. Trong núi một chỗ động huyệt, Ngụy Hợp cẩn thận đem vừa lột bỏ tới hắc hùng ra, gác ở trên lửa nướng. Hai đầu gấu nhãi con hoảng sợ ôm thành một đoàn, núp ở hang động chỗ sâu nhất. Thời tiết này thay đổi bất thường. Hồi trước vẫn là đại hạn, hiện tại mới bao lâu, liền là ngày ngày trời mưa. Hắn nhíu mày hướng ngoài động nhìn một chút. Bóng đêm sâu lắng, mưa to bốc hơi lên hơi nước mơ hồ rừng núi. Cái gì cũng thấy không rõ. Còn tốt có Ngụy sư huynh ngài tại, bằng không chúng ta thật không biết nên làm cái gì. Âu Dương Lâm một mặt vui mừng. Nếu không phải Ngụy Hợp trên nửa đường đột nhiên nói, khả năng trời muốn mưa, bọn hắn khả năng còn tại đần độn tiếp tục đi đường. Căn bản sẽ không tìm khắp nơi địa phương tránh mưa. Sư huynh, nơi này còn có hai đầu tiểu hùng làm sao bây giờ? Âu Dương Lâm nhìn về phía trong động chỗ sâu hai đầu gấu nhãi con. Chúng nó bộ dáng đáng thương để cho nàng có chút không đành lòng. Lập tức giết, thịt mềm ăn ngon. Ngụy Hợp trở về câu, tại sao phải giết bọn nó? Không thể không giết sao? Ngụy Oánh cũng không đành lòng nói, cũng được, bất quá nhỏ như vậy gấu tể, ra ngoài cũng sống không lâu. Ngụy Hợp trả lời. Khương Tô cùng Trương Kỳ tại đống lửa cách đó không xa, dựa vào vách động đang ngủ say. Hai người bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đằng sau trả nổi tới gác đêm, thay phiên Ngụy Hợp nghỉ ngơi. Tại đây loại dã ngoại hoang vu, nhất định phải có người tùy thời bảo trì tỉnh táo, bằng không có thể sẽ có đại nguy hiểm. Đống lửa không là hoàn toàn an toàn. Hơi mạnh thú, dị thú, có thể không thế nào sợ cái này. Ngụy Hợp, Âu Dương Lâm, Ngụy Oánh, ba người ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, tiếng sấm, còn có tình cờ xuất hiện không biết tên dã thú chu lên. Rõ ràng thân ở nguy hiểm như vậy địa cảnh, nhưng chỉ cần Ngụy Hợp ở một bên, tựa hồ cũng có thể cảm giác được nồng đậm an tâm cảm giác. Hắn nắm hết thảy đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Lúc nào muốn làm gì, lúc nào nên làm cái gì, hắn tựa hồ cũng biết. Tiểu Hà, ngươi nói chúng ta như thế đi, đi thẳng, muốn đi bao lâu? Ngụy Oánh nhẹ giọng hỏi. Không biết, ít nhất nửa năm đi. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Kỳ thật đây là theo ít mà nói. Vừa lên đường, hắn mới phát hiện mình đánh giá cao chính mình. Hắn đi cái phương hướng này, mặc dù có Tiêu Cục đánh dấu, nhưng bởi vì đi lại ít người, trên đường một mảnh hoang vu, cỏ dại bụi cây lít nha lít nhít, che giấu đường đi. Hắn nhất định phải một bên tìm đường, một bên uốn nắn hướng đi, còn vừa muốn đề phòng khả năng xuất hiện mãnh thú độc trùng. Năm người đội ngũ tốc độ chi chậm, đơn giản so với hắn mong muốn còn muốn chậm nhiều gấp đôi. Nửa năm, Ngụy Oánh thấp mặt, hai tay ôm đầu gối nhìn đống lửa. Thật dài a, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Âu Dương Lâm duỗi tay nắm chặt Ngụy Oánh tay, dùng sức nhéo nhéo, xem như an ủi. Trong mấy ngày này, hai người bọn họ một dạng nhu nhược nữ sinh, ngược lại bởi vì tương tự gần, đi được gần nhất. Khương Tô mặc dù cũng là nữ sinh, nhưng nàng xa so với hai người kiên cường cứng cỏi. Ngược lại cùng các nàng không có gì quá nói nhiều đề. Trương Kỳ thì là từ khi ca ca sau khi chết, liền càng ngày càng yên lặng. Nguyên bản hắn là có thể trở về Phi Nghiệp Thành tìm cha mẹ mình. Nhưng hắn không có lựa chọn trở về, mà là quyết định đi theo Ngụy Hợp cùng rời đi. Trong mắt của hắn luôn là hiện ra một loại nào đó khát vọng. Đối Thất Gia Minh, đối báo thù khát vọng. Nhưng hắn biết rõ, lưu tại Phi Nghiệp Thành, dựa vào chính hắn, lại qua bao lâu cũng không có cách nào báo thù. Cho nên, khi biết Ngụy Hợp muốn đi trước Phủ Thành lúc, hắn không biết chỗ tại cái gì tâm lý, quyết định bắt kịp cùng một chỗ. Đống lửa càng ngày càng tràn đầy dâng lên. Mưa bên ngoài điểm, chậm rãi cũng nhỏ chút. Ngụy Hợp đứng dậy đi đến hang động chỗ sâu nhất. Đem cái kia hai con gấu đen tể một tay một đầu xách ra. Đi thôi. Hắn vỗ vỗ hai đầu tiểu hùng đầu. Đem bọn hắn thả ra. Bên ngoài còn đang đổ mưa. Ngụy Oánh muốn nói lại thôi. Điểm này mưa không ảnh hưởng. Ta không hy vọng ta ra ngoài lúc. Hai gia hỏa này tại trong ổ làm ra động tĩnh. Dẫn tới phiền toái. Ngụy Hợp trả lời. Một con gấu đen mang tới thịt đầy đủ 5 người ăn thật lâu. Nhưng ăn hết thịt sẽ rất nhiều chứng bệnh. Cho nên hắn còn phải đi ra ngoài tìm một chút mặt khác rau dại cây nấm loại hình. Tại hai nữ không đành lòng dưới con mắt. Hai đầu tiểu hùng vừa ra hang động. Co cẳng liền chạy. Tựa hồ sợ lại nhìn thấy Ngụy Hợp một dạng. Đảo mắt liền dẫm lên ướt nhẹp bãi cỏ. Tiến vào rừng cây. Biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hợp cũng đứng người lên. Đem đeo trên người khổng lồ hôi hùng phân và nước tiểu. Bóp nát vùng một chút tại cửa hang mặt đất. Ta cũng ra ngoài hả? Chờ ta trở lại. Quảng cáo. Đi bao lâu? Ngụy Oánh lo lắng nói. Mưa tạnh liền hồi trở lại. Ngụy Hợp cũng không quay đầu lại. Đem ngoài động bên trên ngụy trang nham thạch cùng lùm cây chuyển tới. Ngăn chặn cửa hang, sau đó quay người kéo lên thu mũ ra, hướng chỗ rừng sâu lao đi. Trong rừng mưa nhỏ rả rích, rất lâu trước cái kia một trận mưa lớn, cho mảnh rừng núi này lần nữa khôi phục sinh cơ. Lớn nhỏ không đều giọt mưa bị lá cây lượn tới trượt xuống. Không có quy luật chút nào nện tại mặt đất, Ngụy Hợp phi long công vận khởi, quay quanh hang động, hiện lên hình quạt dò xét. Hắn nhất định phải bảo đảm chung quanh không có nguy hiểm gì sinh vật. Nguy hiểm độc trùng, chẳng qua là mới đi ra khỏi không có mấy trăm mét. Hắn liền trong tai nghe được rất nhỏ tiếng vang. Hắn bước chân dừng lại, theo một bên thân cây liền trèo lên trên. Mấy lần leo đến trên cành cây, phủ phục xuống tới, sau đó đem trên lưng ngụy trang nhánh cây bao quần áo. Hướng trên đầu bao một cái, lập tức hoàn toàn cùng trong bóng đêm rừng cây hòa làm một thể. Không bao lâu, phía dưới hỗn tạp trên đồng cỏ lướt qua mấy đạo nhân ảnh. Phi tốc hướng phía nơi xa tiến đến, một khắc cũng không ngừng. Trong bóng tối, Ngụy Hợp cũng thấy không rõ bọn hắn là ai. Bất quá không quan trọng, có người ngược lại càng tốt hơn. Này phản qua để chứng minh hắn đi con đường này cũng không sai. Chờ đến bóng người rời đi, Ngụy Hợp hạ cây, tiếp tục hướng rừng cây thăm dò. Bây giờ hắn ba đại công pháp, ngũ lĩnh trưởng còn đang thong thả tiến lên. Hồi sơn quyền xa xa khó vời, tiến triển cực chậm. Này hai môn võ công đều giao thiệp kình lực rèn luyện. Cần phải từ từ đem kình lực luyện đến toàn thân trải rộng. Mới có thể bước vào sức lực. Nhưng quá trình này cực kỳ thong thả. Phi Nghiệp Thành bên trong. Vào sức lực võ giả liền không có một cái nào thấp hơn 30 tuổi. Coi như là hồng đạo nguyên. Thiên tư tung hoành. Thể chất khác hẳn với người thường. Cũng là 25 tuổi mới đột phá. Vẫn là nghe đồn có khác gặp gỡ. Cho nên 3 lần khí huyết sau khi đột phá. Gia tăng 20 tuổi số tuổi thọ. Đối với võ đạo tu hành vẫn như cũ không đủ. Hiện tại duy nhất có khả năng có hy vọng chính là Phi Long Công. Phi Long Công cũng là gần nhất dùng đến rất nhiều. Mơ hồ mò tới tầng thứ 3 rìa. Lập tức liền có thể viên mãn đi đến tầng 2 vững chắc trạng thái. Một khi vững chắc viên mãn về sau, liền có thể động dụng phá cảnh châu tiến vào giai đoạn tiếp theo. Ngụy Hợp dự định lần này, dùng phi long công kiểm tra một chút, đột phá cấp bậc thấp võ học lúc, có hay không cùng ngoài ra võ học một dạng, đều là tốn hao một lần phá cảnh châu. Hắn tại hắc ám trong rừng cây phi tốc di chuyển. Không bao lâu, Ngụy Hợp một thoáng dừng lại, ngầm trộm nghe đến có rất nhỏ tiếng hít thở, nhưng thanh âm kia tuy có, lại tìm không thấy phương vị, mà lại kéo dài âm u, như ẩn như hiện. Hắn đứng tại một gốc cây làm về sau, kiểm tra một chút trên cành cây hạ không có có loài rắn độc trùng. Về sau phần lưng kề sát thân cây, từ trong túi tiền, nhẹ nhàng lấy ra một thanh phi tiêu, cách thân cây. Ngụy Hợp chậm rãi nhô ra một điểm ánh mắt, hướng phía sau cây kiểm tra. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.